Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, 0.18 đổi mới nhật ký. Sáng ngời gian phòng, cùng bên ngoài hắc ám hẻm nhỏ hoàn toàn bất đồng, một cái đeo lông vũ mặt nạ mị ma, dẫm lên giày cao gót, đát đát, thanh âm, hướng phía Sai Lóc đi tới. Trên người nàng có một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa, dùng tràn ngập hứng thú ánh mắt đánh giá Sai Lóc toàn thân. Nàng sau đó hỏi, mới tới, không, từng có hẹn trước, Sai Lóc lễ phép nói, đồng thời lui về phía sau một bước, chủ động cùng mị ma bảo trì một chút khoảng cách. Cái kia mị ma nghiêng về phía trước một chút thân thể, cặp môi đỏ mọng hơi hơi mở ra. Lần đầu tiên có thể miễn phí a, đặc biệt là như ngài đẹp trai như vậy khí thượng vị ác ma, ta nhất định sẽ giáo ngài rất nhiều tân biết nhận thức. Sai Lóc lựa chọn lông mi, nâng lên không biết từ nơi nào lấy ra thủ trưởng. Thủ trưởng bắt tay chống đỡ chủ động dựa đi tới mị ma. Như ngài xinh đẹp như vậy nữ sĩ muốn mời, ta không nên cự tuyệt. Thế nhưng thật xin lỗi, ta đối với ngươi nói, học tập, thật sự là không có cái gì hứng thú. Hơn nữa, ta hiện tại tương đối vội vàng. Sai Lóc ôn nhu nói xong, thoáng bên cạnh nghiêng người tử, tránh ra một lối đường. Sau đó vô cùng thân sĩ làm một cái thỉnh thủ thế. Mị ma lộ ra hơi hơi tiếc nuối biểu tình, nhưng vẫn là lưu luyến không rời rời đi. Sai Lóc đi qua gian phòng, xuyên qua một cái lối đi nhỏ, rất nhanh đi đến một chỗ đại sảnh hình tròn, yêu nhã âm nhạc, đại sảnh hình tròn quanh quẩn. Sai Lóc nhìn về phía trước mắt đang tại diễn tấu dàn nhạc. Một trận cổ điển piano đặt ở dựa vào góc tường địa phương. Một cái không có thu devouring us đang ngồi ở piano trước mặt, nhắm mắt lại vong tình khải đàn lấy. Một địa tinh đứng ở trước dương cầm mặt, dùng cao siêu khẩu kỹ theo devouring us động tác, bắt trước tiếng đàn dương cầm âm. Hai người phối hợp ăn ý, hiển lộ cao siêu nghệ thuật trình độ. Một người mặc áo bành tô tuổi trẻ tích dịch nhân từ một chỗ khác đi tới. Hắn đối với Sai Lóc cúi người chào, sau đó lấy ra một tờ đồ giám. Đồ giám phía trên là từng tái một mị ma, dã thú người, địa tinh, tích dịch nhân, thậm chí còn có slide ảnh chụp. Hoan nghênh đi đến ham học hỏi tài liệu giảng dạy cung điện. Chúng ta nơi này cung cấp các loại học tập tư liệu, trả lại phân phối chuyên nghiệp giáo sư dạy kèm ở nhà. Ngài trước tiên có thể nhìn một chút những cái này giáo sư dạy kèm ở nhà giới thiệu. Sai Lóc ngăn lại tích dịch nhân ý định đưa qua giới thiệu hình ảnh. Sau đó nói, có hẹn trước, Sai Lóc lĩnh chủ, hẳn có ghi chép, ta biết, xin ngài đi theo ta. Cái kia tích dịch nhân nghe được Sai Lóc nói xong, rất nhanh mang theo Sai Lóc đi vào đại sảnh hình tròn trong đó một cánh cửa. Cánh cửa kia đằng sau cũng không phải gian phòng, mà là một đường thật dài hành lang. Môn khẩu viết, cao cấp chuyên khu, người rảnh rỗi miễn tiến. Sai Lóc đi theo tích dịch nhân đi đến một cái bạch sắc cửa gỗ trước. Sau đó tích dịch nhân đi lên gõ gõ cửa, mời vào. Trong phòng truyền đến thanh âm khàn khàn. Cái kia tích dịch nhân đối với Sai Lóc gật đầu thăm hỏi, sau đó rời đi. Sai Lóc đẩy cửa ra, đi vào. Một chương đưa lưng về phía Sai Lóc lão bản ghế dựa, truyền đến khàn khàn thanh âm khàn khàn. Sai Lóc lĩnh chủ, hôm nay lại có cái gì tốt hàng muốn thống tới sao? Ừ, đều là hàng tốt, thế nhưng khả năng khởi nguồn có chút phỏng tay. Sai Lóc nói qua, đem mang theo hắc sắc dương hòm đẩy đi qua. Có thể cùng ngài như vậy thượng vị ác ma làm bằng hữu, thật sự là ta vinh hạnh. Cùng với khàn khàn tiếng nói chuyện, kia trương lão bản ghế dựa chậm rãi quay tới, lộ ra ngồi ở trên mặt ghế một đống, dường như quay quanh cùng một chỗ xà đồng dạng, thượng mảnh hạ thô hình dạng slide. lớn lên xấu kêu Devouring Us, lớn lên nảy sinh chính là Sly. Psylocke đem trên tay hàng cho đưa lên, cái kia Sly mở to nảy sinh đát đát con mắt lớn, di chuyển qua, dùng ướt sũng tay, tiếp nhận dương hòm, sau đó nhét vào thân thể của mình trong. Không bao lâu, màu đen kia dương hòm liền hòa tan tại Sly trong thân thể. Trong dương nguyên bản để đó những ma pháp kia vật phẩm tản mát ra, liền giống bị nhét vào quả đông lạnh trong đồng dạng, lơ lửng lại Sly trong thân thể. Ừ, đều là hàng thượng đẳng sắc. Ta có thể từ bên trong cảm nhận được nồng hậu dày đặc ma pháp hương vị. Cái kia Sly dùng đến, cùng nảy sinh đát đát tướng mạo hoàn toàn tương phản thanh âm. Đối với Psylocke nói, như vậy, nhóm này hàng giá cả. Psylocke trầm ngâm một chút, 30 vạn ma thạch. Sly lập tức nói, 25 vạn ma thạch, 35 vạn ma thạch. Thành giao. Psylocke lấy ra ma thạch tạp, đưa tới, cái kia Sly cũng từ thân thể của mình trong móc ra ma thạch tạp. Hai người rất nhanh hoàn thành giao dịch. Đúng, Psylocke lĩnh chủ, cái kia Sly chậm rãi chuyển hồi chính mình trên mặt ghế. Thư thư phục phục co quắp hạ xuống, theo rồi nói ra, vậy vị đại công tước nhi tử dường như muốn tới Winterfell. Ngươi không đi gặp mặt sao? Ta dường như nghe nói ngài cùng hắn quan hệ tương đối tốt a. Vị kia đại công tước chi tử tìm kiếm ngài tin tức, thậm chí đều truyền đến nơi này của ta. Ngươi nói là vị nào đại công tước nhi tử? Psylocke nghi hoặc hỏi. Đại công tước chi tử Alexander a. Sly nói, hiện tại thế nhưng là mỗi ngày đều tại tuyên truyền Alexander sắp tới Winterfell tin tức. Chuyện này mà, ta đã tại trên báo chí đã từng gặp. Ừ, ta đúng là nhận thức. Thế nhưng muốn nói quan hệ đặc biệt hảo, kỳ thật cũng không có thật tốt. Đúng, hắn đang tìm ta. Treo giải thưởng sao? Psylocke hỏi. Cái này ta ngược lại là không có để ý. Ngài cũng biết chúng ta một chuyến này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Như vậy sự tình, ta bình thường sẽ không chú ý. Cái kia Sly rất nhanh nói. Như vậy, vậy thì thật là đáng tiếc. Psylocke nói xong, từ trong túi tiền móc ra một khối kim tinh đá tròn. Sau đó đưa cho Sly nói, đây là lần này giao dịch thủ tục phí. Cái kia Sly thấy được Psylocke trên tay kim tinh đá tròn, lập tức liền hai mắt sáng lên, đưa tay tiếp nhận, rất nhanh. Kim tinh đá tròn trong xuất hiện một cái hình ảnh Hồng Cương khảo thí quyển cho yêu học tập người. Bên trong xuất hiện một đống lớn toán học, thế giới dưới lòng đất cổ ngữ ngôn, thế giới dưới lòng đất vật lý học, hóa học, ma năng hạch nhân học, đều một đống lớn cuộc thi đề nội dung. Cái kia Sly tham lam hít một hơi, thoải mái gọi ra một tiếng a, học tập. Psylocke bụng quay người, yên lặng rời đi, lẩm bẩm một câu, thật sự là sa đọa người a. Hắc sắc thông đạo, tại ánh sáng nhạt đằng dưới tác dụng, vẻn vẹn có thể bảo trì hơn 100 mét xa, thế nhưng là phạm vi tại xa vài chỗ, cũng bởi vì ánh sáng quá mờ, vô pháp thấy rõ. Một đám các người chơi quay quanh tại Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành một chỗ cửa ra. Đó là mới mở thả một cái cửa ra, cự ly nhền nhện sao huyệt thông đạo cũng không xa. Thế nhưng từ vừa mới bắt đầu chính là xuất ở dưới đất thành kết giới phong bế trạng thái. Các người chơi tuy thấy được, thế nhưng vô pháp từ nơi này thông hành. Sớm đi thời điểm, có một cái nhị chắc người chơi đi ngang qua nơi này. Dựa theo trước kia đồng dạng, nghĩ đến nhìn xem có hay không mở ra vùng mới giải phóng vực. Cho dù không có mở ra, cũng có thể thử một chút có thể bắc ra ngoài. Vạn nhất trò chơi chế tác tổ đã thực trang đâu này. Chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, người chơi liền đi ra ngoài. Rất nhanh, tin tức này liền truyền ra. Đồng thời tại chính thức diễn đàn thượng xuất hiện tân thông cáo. Địa hạ thành, Vĩnh Hằng Quốc Độ, đổi mới nhật ký 0.18 bản. Địa Hạ Thành, Vĩnh Hằng Quốc Độ, 018 phiên bản chính thức đổi mới. Mở ra tân không biết địa đồ. Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành từ trước đến nay cũng không phải một chỗ an toàn. Các loại nguy hiểm lòng đất sinh vật, thậm chí còn có kinh khủng ma thú, nhền nhện sao huyệt chỉ là các ngươi tối sơ đẳng cấp thí luyện. Mà bây giờ, Vĩnh Hằng Quốc Độ các con dân, thế giới dưới lòng đất những anh hùng, Địa Hạ Thành phía Bắc lĩnh vực, đã chính thức hướng các ngươi rộng mở. Các ngươi có thể tự do tiến hành thăm dò. 1. Vùng mới giải phóng vực địa đồ. Đem căn cứ các người chơi nộp lên số liệu, tới thực thì tiến hành đồng bộ, bởi vì chúng ta cũng không biết bản đồ mới có cái gì. Thực, 2, mới giải phóng vực địa đồ rất nguy hiểm. Không đề nghị vũ khí độ thuần thục cấp 3 phía dưới người chơi tiến nhập thăm dò. 3, xin đừng đi quá xa, bởi vì phục sinh chỉ có thể ở Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành tiến hành. 4. Sở hữu sinh thái hoàn cảnh đồng đều có thể bị tổn hại, lại không có thể chữa trị. Xin đừng làm như khó việc của mình tình, ví dụ như cầm đường phá hỏng. 5. Không muốn thái quá mức kỳ vọng có thể gặp được cái gì NPC, bởi vì chúng ta đi qua một chuyến, chỉ có hội ăn các ngươi lòng đất sinh vật, khả năng còn có ma thú. 6. Phát hiện ma thú thỉnh trước tiên hồi Địa Hạ Thành báo cáo, hoặc là tại diễn đàn thượng báo cáo, sẽ có ban thưởng, lòng đất thụ lâm cũng giống như vậy. 7. Lưu lại cái xa hố, nghĩ đến hội bổ sung, rời trừ đã có cảnh tượng, tổ tiên di tích, Vĩnh Hằng Quốc Độ các con dân đã thành công cứu vớt tổ tiên di tích. Cho nên chúng ta rời trừ cảnh tượng, hiện tại các ngươi vào không được, tăng thêm kỹ năng mới, ma pháp. Đã phát trong thông báo đã có tường tế thuyết minh, đổi mới tân PVP cảnh tượng, phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu, phó bản mới, giác đấu, sẽ tại 3 ngày chính thức mở ra, liên quan cách chơi sẽ ở trong trò chơi, lĩnh chủ đại sảnh bố cáo bài tiến tới đi thông cáo. Thỉnh các người chơi lưu ý, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.